mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả, phẫn nộ đích ô tặc. Chương 1377, tiên cờ dung hợp mờ. Text thiếu, thứ 1366 chương tiên cờ dung hợp mờ. Đời thứ nhất Huyền Hoàng Đại Thiên Tôn không phải cũng không phải là tiên nhân hạ giới, mà là tiên nhân hóa phàm. Trong khoảnh khắc, Lý Phàm tâm thần kịch chấn. Tiên nhân hạ giới, tiên nhân hóa phàm, này hai người nhìn qua tựa hồ không sai biệt lắm, kỳ thực có bản chất khác nhau. Tiên nhân hạ giới, như trước vẫn là chân tiên, bất quá sức mạnh bị hạ giới có khả năng cực hạn chịu đựng trói buộc mà thôi. Mà một khi hóa phàm, thì tiên không còn là tiên.